Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 831 Nguyên Thần Tranh Phong, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, thần sắc ngưng trọng lúc này, đúng là hắn nguy hiểm nhất một khắc. Huyết mạch của hắn khủng bố, thân thể cường đại, coi như là tu hành pháp thuật cũng đều là thượng thừa nhất pháp thuật, đến từ tiên Phật thiên giai công pháp. Nhưng mặc kệ hắn huyết mạch mạnh như thế nào, thân thể mạnh như thế nào, đều không thể ngăn cản nguyên thần lực lượng. Đã bị thần thức trùng kích, thân thể không sẽ phải chịu một điểm thương tổn, đó là trực tiếp nhằm vào nguyên thần sát phạt lực lượng. Nguyên thần tranh phong, chỉ có thể lấy nguyên thần đến đối kháng. Hoặc là, mượn nhờ cực kỳ thưa thớt một thân nguyên thần pháp khí. Hơn nữa, Tô Tử Mặc cảnh giới, chẳng qua là nguyên anh sơ kỳ. Coi như là lưỡng đại nguyên thần dung hợp cũng không sánh bằng 9 vị trung giai yêu ma nguyên thần. Tô Tử Mặc biết rõ, chỉ có sống qua cửa ải này, hắn mới tính chính thức hóa giải được lần này khiếu Nguyệt Sơn nguy cơ. Tại đây hung hiểm nhất trong nháy mắt, Tô Tử Mặc thái độ khác thường, đột nhiên nhắm hai mắt lại. Quần yêu xôn xao, tại quần yêu trong mắt Tô Tử Mặc cái này nâng động, càng giống là buông tha cho chống cự, khoanh tay chịu chết. Quần yêu không biết Tô Tử Mặc chẳng những nhắm hai mắt lại, hơn nữa giam cầm giác quan thứ 6. Tại thời khắc này, tinh thần của hắn, trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Toàn bộ người, dường như lâm vào một loại thiên nhân giao cảm giác trạng thái, thân thể cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc hoàn toàn bằng vào linh giác đi cảm giác lấy chung quanh hết thảy. Tại hắn cảm giác ở bên trong, 9 đạo thần thức công kích hình thái khác nhau, có giao long, có hạt tử, có huyết bức, đến từ bất đồng góc độ, ầm ầm. Trong đó, có 4 đạo thần thức lực lượng, rõ ràng càng cường đại hơn. Tô Tử Mặc ý thức được cái này là 4 đạo thần thức công kích chính là lấy nguyên thần bí thuật thúc động, bộc phát ra thần thức công kích. Mà mặt khác 5 đạo chẳng qua là bình thường thần thức công kích. Trong thức hải, tóc đỏ âm thần đứng dậy cùng tóc đen nguyên thần tới gần, nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Chỉ có lưỡng đại nguyên thần tương dung mới có thể ngăn cản được lúc này đây kinh khủng thế công. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc tâm niệm một động, cổ tay trái bên trên đột nhiên lan tràn ra một đạo sáng chói chói mắt kim quang, thần thánh vô hạ tại hắn chung quanh thân thể tạo thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Đạo này bình chướng ngăn không được pháp thuật pháp khí sát phạt. Nhưng có thể ngăn cản được thần thức trùng kích, O-O-N-G, O-O-N-G, O-O-N-G, cơ hồ là đồng thời, 9 đạo thần thức công kích đụng vào cái này là đạo màu vàng bình chướng bên trên. Bình chướng bên trên nổi lên một đạo rung động tốt tự thủy dập dờn dạng. 5 đạo bình thường thần thức công kích bị chặn đường xuống. Nhưng mà, mặt khác 4 đạo nguyên thần bí thuật lực lượng đụng vào màu vàng bình chướng bên trên trực tiếp đụng ra một đạo vết rách nhanh chóng lan tràn. Cái này là đạo màu vàng bình chướng, chính là đến từ Minh Vương Niệm Châu. Minh Vương Niệm Châu chính là Đại Minh tự chấn tự chi bảo. Kia uy lực chân chính, đương nhiên không chỉ hơn thế. Nhưng hôm nay tại Tô Tử Mặc cổ tay trái bên trên Minh Vương Niệm Châu, chẳng qua là một kiện không trọn vẹn pháp khí. Hơn nữa, Tô Tử Mặc chế ngự tại tu vi cảnh giới, còn không cách nào chính thức tế luyện cái này pháp khí, chỉ có thể triển khai kia 2-3 thành uy lực. Oanh, góc truyện audio.com. Trong chớp mắt màu vàng bình chướng nổ, Minh Vương Niệm Châu hào quang ảm đạm xuống, 4 đạo thần thức tiến quân thần tốc xuyên thấu qua Tô Tử Mặc thân thể, như là cực đói hung thú, xâm nhập hắn trong thức hải. Trong đó, liền kể cả Hắc Sa Lĩnh, Cuồng Phong Độc, U Thủy Hà 3 đại lãnh chúa thần thức. Trong thức hải, lưỡng đại nguyên thần đã dung hợp hoàn tất. Thanh sắc liên đài bên trên một cái mới tinh nguyên thần khoanh chân mà ngồi, tóc dài đỏ thẫm giao nhau, thần sắc lãnh khốc, trái con mắt huyết hồng, phải con mắt đen kịt. Tuy là hài nhi hình thái, nhưng toàn thân lại tản ra khinh thường cổ kim, coi trời bằng vung khí phách. Cảm giác đến 4 đạo thần thức xâm nhập cái vị này nguyên thần vươn người đứng dậy, chung quanh thần thức dường như đã ngưng tụ thành biển, mãnh liệt bành trướng, hà quang vạn đạo. Cốt ra ngoài, cái vị này nguyên thần đứng ở đài sen nói chi là bên trên bộc phát ra một tiếng gào thét tại trong thức hải nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Oanh, một cổ kinh khủng vô cùng thần thức sóng động lấy thanh sắc liên đài làm trung tâm, trong nháy mắt bắn ra. Cái này là 4 đạo thần thức cùng Tô Tử Mặc thần thức đụng vào nhau. Trong đó, có 2 đạo thần thức trong nháy mắt bị chôn vùi. Nhưng vẫn còn lại 2 đạo thần thức hung ác dị thường, xuyên qua trùng trùng điệp điệp sóng lớn, hung hăng hướng phía Tô Tử Mặc nguyên thần thôn phệ mà đến. Trong đó một đạo chính là một cái trừng mắt màu đỏ tươi huyết mâu biên bức mở cái miệng rộng, lộ ra sắc bén răng nanh, chiếu vào Tô Tử Mặc nguyên thần cắn đi qua. Đột nhiên, thanh sắc liên đài bên trên 9 cánh sen chuyển động, phóng xuất ra một đạo hào quang, vạch lên tuyệt vời đường vòng cung, không ngừng tại Tô Tử Mặc nguyên thần bên người vườn quanh. Phốc, phốc, phốc, cái này là 9 đạo hào quang, cùng biên bức không ngừng va chạm. chín đạo hào quang không ngừng bị tiêu hao, mà biên bức thân bên trên cũng hiện ra từng cái một lỗ thủng. Còn không có đến lúc đụng phải Tô Từ Mặc Nguyên Thần, đạo này biên bức thần thức cũng đã tiêu tán. Trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có một đạo thần thức. Mà đạo này thần thức chính là một cái ngón cái to lớn tiểu nhân hung dao, cường đại nhất, một đường xông tới, cuối cùng giết phụ cận chính là đến từ U Thủy Hà lãnh chúa Cô Vân Nguyên Thần bí thuật. Tô Từ Mặc Nguyên Thần vai bên trên tóc dài, không gió múa động. Đỏ thẫm song sắc con mắt phóng xuất ra một đạo thần quang. Chỉ thấy đạo này nguyên thần thân bên trên lại hiện ra một đạo màu đỏ thắm lân phiến, đem hắn nguyên thần chăm chú bao bao ở trong đó. Thần thức long lân, đây là tu luyện đại hoang yêu vương bí điển về sau, diễn sinh ra đồ vật. Bằng vào cái này là thần thức long lân, Tô Từ Mặc tại nguyên anh cảnh, có thể nguyên thần xuất khiếu, không sợ mặt trời gió mạnh thần du thiên ngoại. Này thần thức hung dao mở cái miệng rộng, hung hăng đem Tô Từ Mặc nguyên thần nuốt vào trong bụng. Nhưng ngay sau đó, này thần thức hung dao như là bị chịu được cực đại thống khổ tại trong thức hải cuốn xê dịch. Chỉ thấy, này thần thức hung dao thân bên trên mơ hồ hiện ra một đạo ánh sáng màu đỏ càng ngày càng thịnh càng phát ra rõ ràng. Cuối cùng, này hung dao toàn bộ bốc cháy lên, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tô Từ Mặc Nguyên Thần, một lần nữa hiện lên, hào quang ảm đạm rất nhiều, rõ ràng cho thấy tiêu hao thật lớn. Nhưng cái vị này Nguyên Thần trong đôi mắt lại lóe ra hưng phấn. Gocchuyenaudio.com, chín đạo thần thức công kích đã bị hắn đều hóa giải. Toàn bộ quá trình, hắn át chủ bài ra hết, ngoại trừ Minh Vương Niệm Châu cùng thần thức Long Lân, còn có tạo hóa thanh liên chín đạo hào quang hộ thể. Điều này cũng là nửa năm qua Tô Từ Mặc phát hiện tạo hóa thanh liên một cái huyền diệu chỗ. Khiếu Nguyệt Sơn trên không, Tô Từ Mặc mở hai mắt ra, mặt bên trên rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười. Mà vì tại hắn chung quanh chín vị trung giai yêu ma, lại từng cái một sững sờ tại nguyên chỗ, thần sắc cứng tại mặt bên trên giường như bị mất hồn phách. Quần yêu không hiểu ra sao, nguyên thần tranh phong quá trình, nói đến dài dằng dặc nhưng chỉ là ở trong chớp mắt liền kết thúc. Quần yêu chẳng qua là chứng kiến, có 9 đạo thần quang phóng tới Tô Từ Mặc, 5 đạo thần quang nghiền nát, có 4 đạo thần quang chui vào Tô Từ Mặc mi tâm bên trong. Ngay sau đó thiên địa an tĩnh lại, Tô Từ Mặc trợn mắt mỉm cười. Chín vị trung giai yêu ma thần sắc hoảng sợ, chẳng lẽ, thất bại, chín vị trung giai yêu ma đồng thời ra tay, phát động thần thức công kích cũng không thể chấn giết người này. Hắc Sa Lĩnh Cuồng Phong Động lưỡng đại lãnh chúa sắc mặt khó coi. Thực tế bên trên thần trí của bọn hắn, tiến vào Tô Từ Mặc trong thức hải, liền cùng bản thân chặt đứt liên hệ căn bản không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng Cô Vân, tại hắn thần thức tiêu tán cuối cùng, xuyên thấu qua Tô Từ Mặc mi tâm, lại mơ hồ cảm nhận được một đám long tộc khí tức. Ta đã biết, món đó long tộc bảo vật tất nhiên là một kiện thần thức pháp khí, liền giấu ở người này trong thức hải. Cô Vân bừng tỉnh đại ngộ, khách chương.